cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549: Chiến lược hợp tác. 3/3. Làm Đường Xương đem điện thoại buông ra lúc, La Vũ Tình đã đem lái xe đến Đường Xương vào ở khách sạn. Thế nhưng Đường Xương kiên quyết không chịu xuống xe, khăng khăng trước hết đưa La Vũ Tình về nhà. Không phải vậy hắn không yên lòng. Hai người ở trong xe giằng co, La Vũ Tình không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng Đường Xương sử dụng giở trò, hoặc là La Vũ Tình cùng hắn đồng thời vào ở khách sạn, hoặc là trước hết đưa La Vũ Tình về nhà. Tốt nữ sợ quấn lang, La Vũ Tình cuối cùng bất đắc dĩ lại lái xe mang theo Đường Xương đi trở về. Xe lại lần nữa trải qua ngồi quá nhà kia rìa đường bí mật cửa hàng, sau đó quẹo quá một đạo cong, tiến vào một chỗ tiểu khu. Ô tô đứng ở một đống hơn 30 tầng cao lầu trước. La Vũ Tình nói trong đó một tầng nào đó chính là nàng nhà. Một tầng nào đó, tầng nào, không cụ thể nói ta không yên lòng. La Vũ Tình cười nói, Đường Xương nguyên lai ngươi ra mặt siêu cấp dày. Tầng 27, lần này đủ chứ, có phải là còn muốn chờ ta mời ngươi đi tới ngồi? Có thể đi tới ngồi một chút, đương nhiên tốt nhất ngạch. Bất quá nghĩ đến ngày mai còn có chính sự, ta từ chối ngươi, có lỗi với Vũ Tình. Ngươi đừng nóng giận, ngươi nên là lần thứ nhất bị nam sinh từ chối chứ. Ha, La Vũ Tình tức giận nhìn hắn, ta lại không phải tiên nữ, nên bị cự tuyệt như thường bị cự tuyệt. Ta không ngươi nghĩ tới hoàn mỹ như vậy. Lập tức gặp Đường Xương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, ôn nhu nói, ngoan, trở về đi thôi, ngày mai ngươi muốn bái phỏng Tranh Mạch, ngày hôm nay nghe Na Tỷ giảng, Lý Tổng bọn họ rất coi trọng, đây chính là ngươi lần thứ nhất lấy đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị thân phận xử lý công sự. Muốn nghiêm túc nha, mặc chính thức một ít. Hai người ở trong xe nói lời từ biệt, Đường Xương không lại khẩn cầu đi tới ngồi một chút, hắn nhìn ra rồi. Này đã là La Vũ Tình có khả năng tiếp thu trình độ lớn nhất. Quan hệ của bọn họ còn chưa đủ lấy để Đường Xương có thể ở điểm thời gian này tiến vào nữ thần gian. Phòng, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Đường Xương chuẩn bị xuống xe, bị La Vũ Tình gọi lại. Điểm thời gian này, ở vị trí này rất khó đánh tới xe. La Vũ Tình để Đường Xương mở nàng xe trở lại. Vậy ngươi lên trước lâu, tầng 27 đúng không? Ngươi về đến nhà sau đem sân thượng đèn mở ra, ta thấy đèn liền đi. Tầng 27 trên ban công, La Vũ Tình đứng ở trong bóng tối, không có ngay lập tức mở đèn, mà là từ trên nhìn xuống, nhìn thấy đèn đường tung xuống vòng sáng biên giới, dừng nàng xe, bên cạnh xe đứng Đường Xương, chỉ có thể nhìn thấy đường viền. Nhưng có thể khẳng định chính mặt hướng phương hướng của nàng. Đát tương đương sân thượng đèn mở ra. La Vũ Tình hướng dưới lầu phất tay. Đường Xương cũng phất tay đáp lại. Sau đó lên xe đi rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Tiểu Tuyền từ gian phòng đi ra chuẩn bị ăn điểm tâm. Mới vừa đóng cửa phòng xoay người đi hai bước, nghe được có cửa phòng mở ra âm thanh, cho rằng là Vương Kiệm. Quay đầu vừa nhìn, đã thấy Đường Xương tinh thần sáng láng từ trong phòng đi ra. Hắn sửng sốt một hồi lâu, biểu hiện trên mặt hết sức kinh ngạc. Ở hắn nghĩ đến, tối hôm qua Đường Xương hẳn là sẽ không trở về. Chào buổi sáng, ăn điểm tâm đi sao? Đường Xương hỏi, hắn hôm nay mặc âu phục chính trang, đeo cà vạt, có vẻ thẳng tắp tuấn lãng. Ồ tốt, đồng thời. Đinh Tiểu Tuyền nhanh chóng thu hồi sững sờ biểu tình, làm thuộc hạ, không thể quá bát quái. Thủ trưởng việc tư, hắn không nói, cũng không nên hỏi, lúc này bên cạnh một cánh cửa khác cũng mở ra, là Vương Kiệm đi ra rồi. Đường Xương, tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài tích dày đặc một tầng tuyết, rất đẹp, Vương Nghiệm cười nói, quả thật rất đẹp, ở Việt Châu là không nhìn thấy, bất quá cũng rất lạnh, đặc biệt là tuyết hóa thời điểm. Ba người một bên tán gẫu một bên đi bữa sáng phòng. Tranh mạch âm nhạc bên này tiếp đón Đường Xương một chuyến chính là Tiếu Na cùng Lý Hoa Danh. Tiếu Na ở tranh mạch cao ốc, cũng chính là tòa kia màu da cam cao ốc lầu một đại sảnh chờ đợi. Ở bên người nàng còn đứng 5-6 người, nhìn thấy Đường Xương sau, Tiếu Na cười tiến lên đón đưa tay ra. Đường thiếu, mỗi lần gặp gỡ ngươi tổng cho ta kinh hỉ. Bất quá lần này kinh hỉ quá to lớn rồi. Tiếu Na nhìn thấy Đường Xương lúc, nói câu thứ nhất chính là cái này. Nàng đối Đường Xương lắc mình biến hóa thành đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị sự tình. Đến nay vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là Tiếu Na, 99% người đều đối Nhô ra Đường Xương hết sức tò mò. Hắn là làm sao thượng vị, Phiền Lập Văn làm sao sẽ cam nguyện đem cổ lớn quyền tặng cho hắn. Đồ tử giải trí những cổ đông kia làm sao trong một đêm đều biến mất rồi. Vân vân chưa nhiều vấn đề cũng làm cho người bên ngoài ngắm hoa trong màn sương. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Trong này dính đến rất nhiều cong cong đạo đạo. Phiền Lập Văn không phải cam nguyện, mà là bị Đường Xương xếp đặt một đạo. Tiếp lại bị Bạch Phàn xếp đặt một đạo. Sau đó sẽ bị hai người bọn họ liên hợp xếp đặt một đạo. Nếu không là cân nhắc đến làm người lưu nhất tuyến, hắn đã triệt để bị knock out. Kỳ thực lớn nhất kinh hỉ vào hôm nay, đồ tử giải trí cùng tranh mạch âm nhạc hỉ kết liên lý. Đây mới là lớn nhất kinh hỉ. Ngươi nói đúng không đúng? Đường Xương cùng Tiếu Na nắm tay nói rằng, mọi người một trận vui cười, bầu không khí tương đương hòa hợp. Đường Xương làm chủ đồ tử giải trí. Đối tranh mạch âm nhạc tới nói, trời sinh có một loại thân cận cảm, không nói hai nhà công ty hữu hảo truyền thống quan hệ. Đường Xương cá nhân liền cùng tranh mạch thiên ti vạn lũ chém không đứt. Hơn nữa tỷ tỷ của hắn ngay ở tranh mạch, ở năm mới trận tuyết rơi đầu tiên bên trong, chúng ta nghênh đón xong hỉ lâm môn. Tiếu Na nói rằng, hoa hạ vòng âm nhạc một việc lớn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sau này thị trường cách cục. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu sau, Tiếu Na nói rằng, Đường Đồng, Vương Tổng, xin theo ta lên lầu, Lý Tổng đã ở chờ các ngươi rồi. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới tầng lớp cao nhất. Lý Hoa Danh đứng ở cửa thang máy chờ đợi, nhìn thấy Đường Xương sau, hai người cười to nắm tay. Lý Hoa Danh nhìn Đường Xương, trong lòng vô cùng cảm khái. Tháng 8 thời điểm, hắn cùng Đường Xương lần thứ nhất gặp mặt. Lúc đó thân phận của hắn là từ khúc tác giả Vũ Tướng. Tuổi trẻ khiến người ta kinh ngạc. Hiện tại do Vũ Tướng tác từ soạn nhạc album mới, Hoa Trong Mộng, phát hành, thị trường địa thế một mảnh tốt đẹp. Vạn dặm giang sơn một mảnh đỏ. Vũ Tướng cùng Đường Chăn tiếng tăm kéo đến đỉnh phong. Tranh mạch cũng nghênh đón khởi đầu tốt đẹp, ổn định trận tuyến. Ngay lúc này, hoa hạ lão bài âm nhạc công ty đổi chủ, đời mới chủ tịch hội đồng quản trị dĩ nhiên là Vũ Tướng. Thật là khiến người ta không ứng phó kịp, não động to lớn hơn nữa cũng không nghĩ ra. Đường Xương đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị sau, chuyện thứ nhất chính là cùng tranh mạch câu thông, hy vọng ở nhiều lĩnh vực đạt thành hợp tác. Đem song phương quan hệ tăng lên tới chiến lược hợp tác đồng bọn. Lý Hoa Danh không có nhiều do dự, đáp ứng một tiếng. Đối song phương hợp tác này đều là trăm lợi không một hại chuyện tốt. Tuy rằng tranh mạch tình thế trước mặt đã chuyển biến tốt, thế nhưng khai thiên văn hóa khí thế hùng hổ, để bọn họ không dám có chút lười biếng. Lúc này có thể thêm một cái giúp đỡ, đương nhiên cầu cũng không được. Đường Xương cùng Lý Hoa Danh từng gặp mặt sau, đem đồ tử giải trí đoàn người từng cái giới thiệu cho hắn. Vương Kiệm là làng giải trí thuần người mới, ở tiến vào đồ tử giải trí trước, không ai biết hắn là một vị thuần túy chuyên nghiệp người quản lý. giới thiệu đến Đinh Tiểu Tuyền lúc, Lý Hoa Danh đối Đường Sương cười nói, Đinh Tổng ta biết, khắc sâu ấn tượng, không ít để ta cào nát ra đầu. Đường Sương cười đáp lại, cái này gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đinh Tiểu Tuyền ở Khai Thiên Văn Hóa lúc, dẫn dắt Khai Thiên Văn Hóa đem tranh mạch đuổi khá là chật vật. Nơi này hẳn là muốn thuộc Tiếu Na lĩnh hội sâu nhất. Quả nhiên, Tiếu Na cười nói, buổi trưa Đinh Tổng nhất định phải nhiều uống vài chén, làm cho chúng ta những này người bị hại giải hà giận. Mọi người cười to, ngày hôm nay hành trình là trước tiên tọa đàm 1 giờ. Sau đó ký tên chiến lược hợp tác thỏa thuận, sau Đường Sương đám người sẽ ở dẫn dắt đi tham quan tranh mạch cao ốc. Cuối cùng cộng vào cơm trưa, toàn bộ hành trình kết thúc, cuộc tọa đàm trên, hai hàng người các ngồi một bên, Lý Hoa Danh đối diện ở giữa ngồi, bên này ở giữa mà ngồi chính là Đường Sương, hai người thân phận tương đương, thế nhưng một người có mái tóc hoa râm, một cái phong nhã hào hoa, để mọi người tại đây khá là cảm khái, trên máy chiếu đang ở phát hình PPT. Trong phòng họp chỉ có thể nghe được Tiếu Na âm thanh. Nàng đang ở hướng Đường Sương đám người giới thiệu tranh mạch lịch sử. Toàn bộ bầu không khí rất hữu hảo mà ung dung. Mãi đến tận đến ký kết phân đoạn, song phương đều không kìm lòng được trở nên nghiêm túc. Tranh mạch bộ môn tuyên truyền cũng tới người. Bưng máy quay phim cùng máy chụp hình nhắm ngay ở trên thỏa thuận ký tên Lý Hoa Danh cùng Đường Sương. Ký tên sau hai người nắm tay, lẫn nhau trao đổi thỏa thuận, đối mặt màn ảnh mỉm cười, răng rắc, máy chụp hình đem tình cảnh này ghi chép lại, tấm hình này sẽ rất nhanh hơn võng, làm đồ tử giải trí cùng tranh mạch âm nhạc chiến lược hợp tác chế tranh. Đây là đồ tử giải trí cải cách sau cái thứ nhất động tác lớn, nhất định sẽ gợi ra ngoại giới bàn tán sôi nổi và giải thích. Tham quan tranh mạch lúc, Đường Sương lại lần nữa nhìn thấy La Vũ Tình. Không chỉ có là nàng, ngày hôm nay ở công ty tranh mạch nghệ nhân, chủ yếu những kia, Tiếu Na đều dẫn tiến cho Đường Sương một chuyến. Có lẽ Đường Sương nhận thức, thế nhưng Đường Sương bên người Vương Kiệm, Đinh Tiểu Tuyền đám người không nhận thức, sở dĩ nên giới thiệu hay là muốn giới thiệu. Làm Đường Sương cùng La Vũ Tình nắm tay lẫn nhau giới thiệu chính mình lúc. Trong lòng hai người đều hơi quái dị. Làm ở đây duy nhất biết hai người bọn họ quan hệ Vương Kiểm cùng Đinh Tiểu Tuyền. Càng là phảng phất đang xem kịch bình thường. Rất có spoil kích động. Buổi trưa, liên quan với đồ tử giải trí cùng tranh mạch âm nhạc chiến lược hợp tác tin tức cũng đã leo lên một. Đám website giải trí đầu đề. Rất nhiều người trong nghề dồn dập dự đoán hoa hạ âm nhạc thị trường phòng trừng muốn phát sinh. Biến hóa rất lớn, đối với nó âm nhạc của hắn công ty mà nói. Đây là áp lực cùng nguy cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.